Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 407, cùng Wobec nói chuyện. Góc truyện audio.com. Kết giới, cảm nhận được xung quanh không gian xuất hiện biến động. Wobec một mặt cảnh giác nhìn Rosen. Nàng cảm giác được tại cái này kết giới bên trong. Nàng sở trường dịch chuyển tức thời không thể sử dụng. Cũng có nghĩa là nếu như đối phương muốn đối với nàng làm gì, nàng liền không thể chạy được. Không cần hiểu lầm, ta chỉ không muốn người khác làm phiền chúng ta cuộc nói chuyện mà thôi. Rosen giải thích nói, đương nhiên còn là để đề phòng Wobec chạy đi. Rosen đương nhiên là sẽ không quên Wobec sở trường dịch chuyển tức thời ma pháp. Được rồi, Wobec thở dài một hơi. Sau đó quay lại bên trong hồ tắm. Ào, tại Wobec đi xuống lúc, mặt nước xuất hiện một đạo gợn sóng. Trước ngực nàng đôi kia đầy đặn đồi núi mặc dù không nhỏ nhưng không chút nào chìm xuống. Nổi bồng bềnh trên mặt nước, Rosen không khỏi bị một màn này thu hút. Nhìn thấy Rosen cái kia sắc sắc ánh mắt, Wobec cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nếu như ngươi để ta nơi này cho ngươi ngắm thì đừng trách ta động thủ. Ào, ào, tại nàng vừa dứt lời, trên thân nàng tỏa ra một luồng mạnh mẽ ma lực. Xung quanh mặt nước cũng theo đó không ngừng rung động. Khụ, bình tĩnh lại một chút Wobec. Bây giờ chúng ta liền vào vấn đề chính. Rosen ho khan một tiếng nói. Nghe vậy Wobec mới bình tĩnh lại. Trên thân ma lực cũng thu lại. Như vậy ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Wobec không kiên nhẫn nói. Thật ra ta có một cái hồng ma tộc đồng đội. Nàng lúc nhỏ đã từng gặp ngươi. Bởi vì rất thần tượng ngươi cho nên cũng theo ngươi muốn trở thành bộc phá thuật chuyên gia. Hồng ma tộc, không lẽ là nữ hài kia? Nghe Rosen lời nói, Wobec trong đầu liền hiện lên hình ảnh một cái để tóc ngắn hồng ma tộc nữ hài. Khoảng 8 năm trước khi nàng vừa mới thoát khỏi phong ấn, nàng đã gặp phải Megumin, và nàng cũng là người dạy cho Megumin bộc phá thuật. Lúc đó Megumin còn nhỏ khi đang chơi với viên đá niêm phong phức tạp và vô tình thả Wobec và nửa kia của cô. Đã nổi điên, Wobec đã sử dụng bộc phá thuật để đánh bại quái thú và cứu Megumin. Sau đó nàng rút cạn phần lớn sức mạnh và kích thước của nó. Biến nó thành một con mèo nhỏ trước khi bắt nó lại. Dự định sẽ quay lại với con mèo nhỏ vào một ngày sau đó. Nàng tên là Megumin, nhân cơ hội gặp ngươi ở nơi này ta muốn ngươi có thể bồi tiếp nàng vài ngày. Rosen nhìn Wobec thành khẩn nói. Quả nhiên là Megumin, Wobec thầm hô quả nhiên. Chỉ là vì chuyện này. Wobec kinh ngạc nhìn Rosen nói. Rosen gật đầu, nàng còn tưởng Rosen muốn cùng nàng nói chuyện gì rất quan trọng đây. Không nghĩ đến lại là vì chuyện này. Nghĩ đến đây Wobec nhìn về phía Rosen thay đổi. Không phải là không được, nhưng mà nếu như nàng biết ta là ma tướng, nàng có hay không sẽ cảm thấy thất vọng. Wobec cười khổ nói, mình thần tượng lại là mình kẻ địch, bất kỳ là ai cũng sẽ bị đả kích một trận. Cảm thấy thất vọng, sẽ không, cũng không phải tất cả ma tướng đều là tà ác, tỉ như cái nào đó càng làm việc chăm chỉ càng nghèo nữ nhân. Wobec mặc dù là một ác thần nhưng nàng nhân cách có thể đảm bảo. Nếu không nàng cũng không mạo hiểm thân phận bại lộ mà dạy bộc phá thuật cho Megumin. Người biết Whis, biết, hơn nữa còn rất rõ. Hai chúng ta là người yêu quan hệ. Cái gì, nghe được Rosen lời nói. Wobec bị dọa giật mình không nhỏ. Whis vậy mà lại có bạn trai. Hơn nữa còn là trước mắt nàng cái này háo sắc thiếu niên. Thật sự là quá khó tin, bất quá Rosen khẩu vị cũng quá nặng đi, ngươi thật sự là bạn trai của Wisa, nàng thân phận nhưng là không đợi Wobec nói hết lời. Rosen liền cắt ngang, là ta bạn gái, chỉ đơn giản như vậy mà thôi, những chuyện khác không quan trọng, chỉ cần hắn yêu thích thì mặc kệ đối phương là thân phận gì. Rosen cũng không quan tâm, là ta lỡ lời, Wobec nhìn Rosen áy náy nói. Rosen nhìn qua cũng không giống như là nói dối. Nghĩ đến đây Wobec trong lòng có chút hâm mộ Whis có thể tìm được dạng này không để ý đến nàng lích thân phận yêu thương nàng. Được rồi, ta chấp nhận ngươi yêu cầu. Wobec gật đầu nói, cảm ơn ngươi. Rosen nhìn Wobeck cảm kích nói. Ngay tại hai người đang nói chuyện bên trong phòng tắm nam nữ thì bên ngoài phòng tắm đi đến một cái thân ảnh. Đó là một cái cao lớn nam nhân, dưới cằm để lại một chùm râu, nhìn qua một bộ muốn chết bộ dáng. Nam nhân này tên là Han, là một vị ma tướng. Hắn đến Akkaretia là vì nhận được nhiệm vụ của ma vương làm ô nhiễm nguồn nước nơi này để cắt đứt nền kinh tế của thành phố này. Thành phố này rốt cuộc làm sao người dân đều là một đám dị hỡm. Han trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng. Han đến nơi này cũng đã được mấy ngày. Và kết quả thì có thể thấy được. Hắn bị người dân thành thị này hành hạ không ít. Nếu không phải là vì ma vương nhiệm vụ, hắn tuyệt đối sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức. Ngay tại hắn đi đến cửa phòng tắm chung thì ngay lập tức bị cản lại. Chỉ thấy một đạo hư ảo bức màn chắn lại trước mặt hắn. Nơi này làm sao lại có kết giới? Không lẽ là do Wobeck làm? Han nghi ngờ lẩm bẩm mấy tiếng. Bất quá Wobeck bố trí kết giới cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao nơi này người dân đều là một đám quái đản. Bố trí kết giới để không bị làm phiền là chuyện có thể hiểu được. Nghĩ đến đây Han trong lòng có một chút đáng tiếc cùng sợ hãi. Đáng tiếc là không thể cùng Wobeck tắm chung. Sợ hãi là bây giờ đi qua phòng tắm nam rất có thể sẽ gặp đám người quái dị kia. Thở dài một hơi Han liền hướng về phòng tắm nam đi tới. Tại Han rời đi không được bao lâu. Một mặt giống như bị chơi hỏng bộ dáng Kazuma đi tới. Bất quá hắn rất nhanh liền nhận ra được kết giới tồn tại. Là kết giới. Đáng ghét, nhất định là Rosen tên kia làm ra. Kazuma một mặt nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Rosen một cái. Rosen có nhiều nữ nhân như vậy, nhất định sẽ chọn phòng tắm chung cùng hắn nữ nhân. Hắn chế tạo kết giới là không muốn người khác đến làm phiền. Nghĩ đến Rosen tại phòng tắm chung cùng một đám xinh đẹp mỹ thiếu nữ nữ nhân vây quanh. Kazuma hâm mộ không thôi. Sau đó hắn liền thở dài một cái, hướng về phòng tắm nam đi tới. Cách chương.